Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C199 vòng bán kết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào bản đồ, thi đấu chính thức bắt đầu. Vân này Thiên Hoàn chọn Dã Hạch, tiềm hành đạo tặc. Anh hùng này giai đoạn trước có thể ẩn thân, năng lực bùng nổ tấn công rất mạnh. Một khi chọn ra thì phải làm tốt chuẩn bị sẽ bị nhắm vào. Dừng công cụ người, Bạch Hùng của FNO quả nhiên mang đường giữa. Phụ trợ cùng nhau tới cướp bùa đỏ. Sau khi tiềm hành đạo tặc ăn được bùa đỏ thì hiệu suất đi rừng sẽ càng cao. Vào giai đoạn đầu bọn họ quấy nhiễu khu vực rừng bùa đỏ của Trì Sóc cũng là muốn đánh loạn tiết tấu của Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang đi tới chi viện trước. Nhưng đường giữa Mitchell, Pháp Sư Nguyệt Quang, có đánh ra sát thương phép bằng chiêu đánh thường. Dưới tình huống mọi người đều cấp 1. Năng lực tấn công của Mitchell là mạnh nhất. Hắn tránh ở xa, liên tục ném lưỡi trăng lên người ba người Thiên Hoàn. Trong nháy mắt đã đánh cho Khúc Giang hàng phía trước thành tàn phế. Diệp Thiếu Dương cũng ăn 2 phát phổ công của hắn. Trì Sóc nói, mọi người lui trước, tôi thử đoạt. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang phân công nhau trốn chạy. Trì Sóc làm bộ lui sau đó ẩn thân mai phục bên cạnh. Mitchell cho rằng Thiên Hoàn bỏ bùa đỏ. Kết quả Trì Sóc đã đi lại quay lại. Tại một khắc rừng Phaeus của FNO đánh cho bùa đỏ chỉ còn 1 chấm máu. Hắn đột nhiên lao ra dùng. Khiển trách, đoạt bùa đỏ đi. Mitchell, mẹ nó, đánh nửa ngày lại thành làm không công cho người khác. Mitchell đương nhiên không vui. Quyết đoán nói, đuổi theo, giết hắn. Trì Sóc vừa rồi đã bị ba người đánh thành trạng thái còn nửa cây máu. Ba người FNO tiếp tục đuổi theo hắn. Mitchell lợi dụng ưu thế tay dài, ở cự ly xa bắn ra lưỡi trăng. Trì Sóc nhanh chóng mà chạy về phía trụ đường giữa. Mắt thấy Mitchell chỉ cần bắn một lưỡi trăng nữa là có thể hạ gục Trì Sóc. Đúng lúc này Diệp Thiếu Dương đang dọn lính ở đường giữa đột nhiên quay đầu lại, di chuyển vị trí linh hoạt theo hình chữ S, dùng thân thể chắn sát thương cho Trì Sóc. Trì Sóc còn chấm máu chạy thoát, ấn xuống nút biến về. Diêu Mộc nhẹ nhàng thở ra, nói, lần chắn chiêu này của Dương Dương cực kỳ mấu chốt, cứu Trì đội một mạng. Tuy Trì đội tàn máu về nhà, nhưng đầu game có được bùa đỏ, không tính quá thiệt. Đông Ca nói, FNO thuận tay cướp đi vài con quái rừng nhỏ. Bọn họ liệu có tiếp tục xâm lấn bùa xanh không? Đúng theo suy đoán của BLV, ba người mít rừng SP của FNO sau khi tiến công khu vực bùa đỏ đánh cho Trì Sóc tàn phế phải về nhà liền tiến công đánh khu vực bùa xanh. Muốn cướp bùa xanh của Trì Sóc, Trì Sóc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sau khi về nhà hồi phun máu, hắn lập tức đi tới phụ cận bùa xanh. Diệp Thiếu Dương và Lão Tần đồng thời tới chi viện. Lão Tần dựng lên một khiên lửa ở phía trước chặn lưỡi trăng mà Mitchell phóng tới. Diệp Thiếu Dương ném pháo về phía ba người đối diện. Trì Sóc nhanh chóng đánh bùa xanh. Nhưng ngay khi bùa xanh tàn máu, Phaeus đột nhiên dùng trừng trị đoạt mất. FNO chó chuyển biến tốt liền thu quân, rút về rừng nhà mình. Mitchell cười nói, lần này là hắn làm không công cho chúng ta. Ý đồ tiến công của FNO rất rõ ràng, đánh cũng rất hung hãn. Khán giả trong nước cuối cùng cũng được chứng kiến phong cách hung hãn nhiệt huyết của chiến đội này, đặc biệt là Mitchell. Nhanh chóng di chuyển vị trí bắn ra lưỡi trăng. Trong lần giao tranh này đánh ra hơn 60 thương tổn, có thể nhìn thấy một chút thực lực của đường giữa cấp thế giới. Ý thức của rừng Phaeus cũng rất mạnh. Vừa rồi khi đánh bùa đỏ hắn không dùng trừng trị, mà giữ trừng trị để đi cướp bùa xanh. Cuối cùng cũng coi như tính chuẩn lượng máu. Nhân lúc trừng trị của Trì Sóc chưa hồi liền cướp đi bùa xanh. Phaeus cười nói, chúng ta có thể lấy được 3 bùa. Mitchell nói, cho tôi bùa xanh. Phaeus, ok, lại đây lấy. Diêu Mộc nhìn đến đây, trong lòng nôn nóng. Đầu game Thiên Hoàn có chút bị động. FNO nhằm vào khu vực rừng đánh xâm lấn, không cướp được bùa đỏ lại đi cướp bùa xanh. Sóc Nguyệt chỉ lấy được 1 bùa. Gia quân bất lợi a, Đông Ca phân tích nói. Sách lược của FNO rất lý trí. Trước khi anh hùng tiềm hành đạo tặc này đạt cấp 6 mà ngươi không đi nhằm vào, để hắn thuận lợi phát dục. Một khi hắn tới cấp 6, ẩn thân vòng sau, nhắm vào ai người đó chết. Cho nên, đầu game chặt đứt tiết tấu đánh rừng của Thiên Hoàn. Xạ thủ, đường trên, đường giữa của FNO đều sẽ phát dục cực kỳ thoải mái. Diêu Mộc nói, Sóc Nguyệt bị nhằm vào đến quá thảm. Cấp bậc đã thua rừng đối diện 2 cấp. Cậu ấy phải nghĩ biện pháp moi được một ít kinh tế. Lão Tần sẽ nhường lính cho cậu ấy sao? Hay là Dương Dương sẽ nhường đây? Đổi thành trước kia, một khi Trì Sóc chọn anh hùng dã hạch, giai đoạn trước bị cướp hùa, kinh tế vực không dậy nổi. Thông thường đường trên hoặc đường giữa của Thiên Hoàn sẽ nhường một phần kinh tế ra cho hắn, để hắn nhanh chóng đạt cấp 6, kéo tiết tấu. Nhưng ván này, sau khi rừng của Trì Sóc bị cướp, hắn cũng không tới đường trên cọ lính của Lão Tần, cũng không ra đường giữa ăn kinh tế của Diệp Thiếu Dương. Hắn chỉ là tới đường sông liên thủ với Diệp Thiếu Dương đoạt một con cua nhỏ. Kinh nghiệm của cua đồng rất cao. Nhưng mặc dù đoạt được cua đồng thì cấp bậc của Trì Sóc vẫn thua rừng đối diện một cấp. Mà Phaeus sau khi cướp được bùa xanh của Thiên Hoàn, quay đầu liền nhường bùa xanh nhà mình cho Mitchell. Cho nên khi đối tuyến ở đường giữa, Diệp Thiếu Dương đối mặt với Pháp Sư Nguyệt Quang, mang theo bùa xanh cũng không dám đánh quá liều. Khi hai đường lính giao chiến, cậu chỉ đứng ở cự ly xa ném pháo. Dọn xong lính liền trốn về dưới trụ. Mitchell nhớ tới Diệp Thiếu Dương. Tôi không ra khỏi trụ. Một khi ra khỏi trụ liền phải giết người. Ở trận đấu luyện khi trước, đáng tiếc, ván này anh hùng mà Diệp Thiếu Dương cầm không phải Chúa Tể Vực Sâu, không có năng lực ám sát ra khỏi trụ liền giết người. Anh hùng, hỏa pháo thủ, là xạ thủ loại hình tiêu hao. Cho dù Auti có đánh trúng đối phương cũng chẳng qua là đánh cho tàn phế mà thôi. Không thể nháy mắt hạ gục. Mitchell đối tuyến ở đường giữa rất thoải mái. Hắn có bùa xanh trong tay. Thời gian hồi chiêu được rút ngắn. Tốc độ dọn lính sẽ nhanh hơn. Thường thường tại thời điểm hắn dọn xong lính Diệp Thiếu Dương vẫn còn 3 con lính nhỏ chưa giết. Cứ như vậy, tiết tấu của Mitchell dần dần dẫn trước Diệp Thiếu Dương. Sau khi dọn lính xong liền có thể du tàu chi viện. Một lát sau, rừng FNO đạt cấp 6 trước. Các tuyển thủ FNO tập kết ở hang rồng, nhanh chóng hạ gục Tiểu Long. Thiên Hoàn rõ ràng đã thấy, nhưng mọi người đều không đi đoạt. Dù gì Trì Sóc mới chỉ hơn cấp 4, còn chưa tới cấp 6. Trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng dần dần nôn nóng tình huống gì đây. Giai đoạn đầu Thiên Hoàn quá bị động rồi đó, bùa xanh bị đoạt. Tiểu Long cũng mất luôn. Đây là đang nằm ngủ hả? Tiềm hành đạo tặc của Trì Sóc không nên lấy ra sớm như vậy. Quá dễ bị nhắm vào. Dương Dương đối tuyến với Mitchell cũng rất bị động. Vẫn luôn ngồi dưới trụ không dám đi ra. Dương đầu sắt hôm nay không đầu sắt nữa sao? Đừng có sợ a, khán giả ti sốt ruột. Nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu. Hiện tại kết luận còn quá sớm. Diêu Mộc Trần An nói. Ván này FNO cũng không phải đội hình giai đoạn trước. Ảnh hưởng từ rồng cũng không quá lớn. Trước mắt kinh tế hai đội khác biệt trên dưới 800 vàng. Đầu game Thiên Hoàn gặp chút ngược gió. Nhưng thời điểm Thiên Hoàn thi đấu trong nước từng đánh qua rất nhiều ván ngược gió nhỏ. Ngược gió lớn, rừng bị nhằm vào cũng không phải lần đầu tiên. Bọn họ hẳn là có thể ổn định. Đông Ca nói. Đúng vậy. Bọn họ chọn đội hình dã hạch, tiềm hành đạo tặc, khẳng định chuẩn bị tốt tâm lý đầu game sẽ bị nhắm vào. Chúng ta cùng chờ xem Thiên Hoàn sẽ ứng phó với trận ngược gió như thế nào. Diệp Thiếu Dương nhìn giao diện thống kê thi đấu. Nói. Tiểu Tinh lui. Chờ tôi cấp 6. Cậu biết rõ muốn vãn hồi cục diện phải chờ đường giữa cấp 6 chủ động dẫn dắt tiết tấu một đợt. Không thể để FNO tiếp tục lăn thành quả cầu tuyết. Đường giữa của FNO không phải pháp sư dồn sát thương. Mitchell không có năng lực trực tiếp một giây giết người. Rừng, Bạch Hùng, Thiên về công cụ hình người hệ khống chế. Bộ đội hình này của bọn họ rất thích hợp đánh đoàn. Nhưng đánh lẻ từng đường mà nói, không nhất định chiếm lợi. Vừa rồi, FNO giết rồng xong liền thuận tiện ganh đường dưới. Trình Tinh quyết đoán tốc biến chạy trốn. Bọn họ không đuổi kịp. Chỉ sóc bị nhằm vào rất thảm. Tin tức tốt là Lão Tần đường trên, Tiểu Tinh đường dưới, Diệp Thiếu Dương đường giữa cũng không chịu ảnh hưởng. Thiên Hoàn cũng không có người chết. Ngược gió một chút mà thôi. Không cần nóng vội. Trình Tinh về nhà mua một đợt trang bị. Hồi đầy máu rồi trở lại lên. Khúc Giang Thu đi một đợt lính đường dưới. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã cấp 6. Khúc Giang và Trình Tinh đều đã hơn cấp 5. Rất nhanh là có thể đạt cấp 6. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tập thể mơ hồ, phụ trợ ăn lính. Không nhầm chứ, xạ thủ về nhà. Phụ trợ không khống chế lính mà ngược lại lại tự mình ăn luôn. Thiên Hoàn rốt cuộc đang làm gì vậy a? Khúc Giang cũng không đi tạo tầm nhìn. Diêu Mộc và Đông Ca liếc nhau. Vẻ mặt 10 phần nghi hoặc. Không đúng. Tuyển thủ cũ như Khúc Giang không có khả năng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Dưới tình huống xạ thủ có việc về nhà hoặc là bị đánh cho tàn phế không thể không về nhà. Phụ trợ có thể khống chế chặn lính ngoài trụ. Không đi đánh lính, để xạ thủ trở lại lên sẽ ăn luôn đợt lính này. Tóm lại phụ trợ không thể đoạt kinh tế của đồng đội. Nhưng vừa rồi, Khúc Giang vậy mà lại ăn một đợt lính. Ảnh hưởng đến Tiểu Tinh phát dục. Trình Tinh sau khi trở lại lên, hai người còn cùng nhau hạ gục con chim nhỏ trong khu vực rừng cạnh đường dưới. Diêu Mộc nhíu mày nói, phân phối kinh tế của Thiên Hoàn ở ván này không giống thông thường. Kinh tế của rừng thấp đến không nỡ nhìn, phụ trợ của Thiên Hoàn cũng không đi tạo tầm nhìn. Nhưng Sóc Nguyệt, Đông Ca đột nhiên hai mắt sáng ngời. Sóc Nguyệt ẩn thân vòng đi tới rừng đối diện. Cậu ấy phát hiện vị trí của ba người đối diện. Phaeus ván này chính là lấy Bạch Hùng đi rừng, không cần ăn quá nhiều kinh tế. Sau khi đạt cấp 6 liền có thể nhường tài nguyên rừng cho đồng đội. Một đám người FNO đang đánh quái trong rừng. Phụ trợ cũng tạo tốt tầm nhìn ở tuyến đường giao nhau. Nhưng đôi mắt của phụ trợ chỉ có thể nhìn thấy anh hùng đi ngang qua. Nó không thể thấy tiềm hành đạo tặc. Ẩn thân, chỉ sóc ẩn thân vòng qua từ mặt bên. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế đều thấy được vị trí của hắn. Nhưng mấy người FNO không hề phát hiện chỉ sóc đã tới gần. Ở góc nhìn của bọn họ, đầu game khu vực rừng của chỉ sóc bị áp chế. Lúc này hẳn là đang vùi đầu phát dục mới đúng. Mitchell vốn định đánh xong bùa xanh này sẽ triệu tập đồng đội tiến công một đợt. Không nghĩ tới rừng của Thiên Hoàn lại chạy tới khu vực rừng của bọn họ. Khúc Giang nhìn đối thủ trên bản đồ nhỏ. Hỏi, có thể đánh không? Chỉ sóc bình tĩnh nói. Có thể đánh, Dương Dương phóng chuẩn kỹ năng là được. Một câu đơn giản đã để lộ sự tín nhiệm của Chỉ sóc đối với Diệp Thiếu Dương. Dương Dương chỉ cần phóng chuẩn kỹ năng, trận này liền có thể đánh, thậm chí có thể thắng. Mà một khi phóng không chuẩn, đối diện phản kích, bọn họ rất có thể sẽ chết hai, ba người. Trận ngược gió vốn dĩ liền thành dậu đổ bìm leo. Diệp Thiếu Dương cười một chút, quyết đoán ấn xuống, khởi xướng tiến công. Chỉ sóc chủ động bại lộ tầm nhìn, gần như trong nháy mắt hắn lộ mạ kia. Diệp Thiếu Dương theo sát bổ sung kỹ năng, một quả pháo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nổ tung. Diệp Thiếu Dương xa xa ở đường giữa lại lợi dụng ưu thế khoảng cách công kích xa của hỏa pháo thủ. Một pháo nổ tung hang bùa xanh đối diện, đánh phế cả hai người. Bạch Hùng, Pháp Sư Nguyệt Quang, Mitchell nhận thấy không ổn. Lập tức nói, lui, hắn nhanh chóng bắt lấy bùa xanh chuẩn bị xoay người lui lại. Nhưng vào lúc này, tiềm hành đạo tặc xuất hiện ở gần đó. Lúc này đạo tặc vẫn chưa tới cấp 6. Kỹ năng công kích có hạn, cũng không hạ gục được hắn. Nhưng đạo tặc xuất hiện, trinh sát được vị trí đứng của FNO. Khúc Giang trực tiếp tốc biến qua. Một combo QWA liền nháy mắt dùng đám cháy phủ kín khu vực rừng. Chặn kín đường lui của đối phương. Trình Tinh mai phục ở bên cạnh. Nhắm chuẩn, ngắm bắn. Đúng lúc Trình Tinh đạt tới cấp 6. một viên đạn bắn chuẩn xác trực tiếp giết chết Mitchell đã tàn máu. Diệp Thiếu Dương hô lên trong kênh giọng nói. Quá đẹp, tiếp tục đuổi. Xạ thủ Angus của FNO bạo tốc độ tay bắn Chì Sóc. Trong nháy mắt đánh cho Chì Sóc tàn phế. Chì Sóc chịu sát thương từ hắn. Quay đầu dùng kỹ năng V kép gây choáng. Khống chế được xạ thủ Angus đang muốn chạy trốn. Angus bị giám cháy của nữ thần liệt diễm. Thiêu đến ngoài giòn trong mềm. Diệp Thiếu Dương theo sát phóng một viên pháo qua. Một khắn ngọn lửa nổ tung kia. Angus bị đánh thành tàn máu. Trình Tinh ngắm bắn chính xác chồng thêm sát thương. Angus, mũi tên sao băng, đã hạ gục Moonlight, tiềm hành đạo tặc, Starlight, thần thương thủ, đã hạ gục Angus, mũi tên sao băng, Double Kill, Chì Sóc bỏ mình, nhưng Trình Tinh dùng hai phát bắn giết chết hai người FNO tàn máu. Sau đó dưới sự bảo vệ của Khúc Giang nhanh chóng lui lại. Một đổi hai, một đợt giao tranh này phát sinh quá đột ngột không kịp phòng ngừa. Trong phòng bình luận, Diêu Mộc và Đông Ca nhìn nhau. Cô nàng xác nhận phỏng đoán của bản thân. Điều chỉnh tốt microphone, kích động mà nói. Đấu pháp chân chính của Thiên Hoàn ở ván này là Liệt Dương mang tiết tấu. Sóc Nguyệt làm phụ trợ điều tra tầm nhìn. Đông Ca nói. Không sai, nhìn qua, tiềm hành đạo tặc là dã hạch, nhưng trên thực tế ván này đạo tặc chỉ là lính trinh sát của đoàn đội. Cậu ấy có thể ẩn thân tránh thoát tất cả đôi mắt của đối phương. Sau đó điều tra được vị trí của đối thủ. Dương Dương, Hỏa Pháo Thủ, Tiểu Tinh, Thần Thương Thủ, đều là anh hùng có khoảng cách công kích cực kỳ xa. Chỉ cần chỉ đội trinh sát được vị trí của đối diện. Liệt Dương và Phồn Tinh liền có thể liên thủ tấn công từ cự ly siêu xa. Diêu Mộc nói, không sai, trận giao tranh vừa rồi kia Dương Dương phóng ulti cực kỳ chuẩn. Trực tiếp nổ tàn hai người. Sau khi cậu ấy ném đạn pháo đánh người tàn phế, Tiểu Tinh lại nhắm chuẩn ngắm bắn. Khúc Giang dùng lửa phong tỏa vị trí di chuyển của đối phương. Phối hợp tốt kỹ năng mà nói, một bắn bắn chết một người tàn máu. Một đợt giao tranh khu vực rừng bất ngờ này làm Mitchell tâm sinh kiêng kỵ. Hắn phát hiện, ván này Thiên Hoàn hoàn toàn không ra bài theo kịch bản. Chì Sóc là dã hạch. Không đúng, ván này tiềm hành đạo tặc chính là công cụ người. Là, lính trinh sát ẩn thân. Của đoàn đội, kinh tế của hắn vậy mà còn thấp hơn cả Khúc Giang. Khúc Giang nhìn thì như phụ trợ. Thực tế chính là tấn công phụ. Lực tấn công của anh hùng, nữ thần liệt diễm, này cũng không quá dựa vào ăn kinh tế. Hố lửa phủ kín có thể thiêu hủy mana của đối thủ. Làm đối thủ không có đường để đi. Lại còn hết mana không thể dùng kỹ năng. Trung tâm chân chính của Thiên Hoàn chính là song chủ lực. Đường giữa và xạ thủ liên hợp tấn công từ khoảng cách xa. Diệp Thiếu Dương phóng kỹ năng quá chuẩn. Một chiêu ulti đánh xuống hủy thiên diệt địa. Tuy phương thức tấn công của Hỏa Pháo Thủ không hung hãn như Pháp Sư dồn sát thương chúa tể vực sâu. Nhưng chỉ cần ulti đủ chuẩn, đánh đối diện thành tàn phế, lại giao cho đồng đội thu hoạch. Đồng đội liền thu cực kỳ thoải mái. Hoàn cảnh xấu ở giai đoạn trước của Thiên Hoàn bị lần phối hợp Chì Sóc ẩn thân vòng sau điều tra. Liệt Dương, Giang Thủy, Phồn Tinh liên kết đánh bất ngờ này vặn trở về. Kinh tế hai bên ngang hàng. Mitchell biết không thể tiếp tục như vậy. Lập tức nói. Top, dừng giúp Mit. Chặt đứt tiết tấu của đường giữa bọn họ. Giết Liệt Dương. Đừng để cậu ta dẫn tiết tấu. Dừng và Top của FNO đánh cùng nhanh chóng đi tới đường giữa. Nhưng Diệp Thiếu Dương cực kỳ cảnh giác. Trốn dưới trụ không ra. Một khắc, Bạch Hùng. Triệu hoán gấu lớn đi tăng trụ. Muốn cường giết cậu kia. Lão Tần đột nhiên chạy đến đường giữa, cực kỳ kịp thời dựng lên khiên lửa, giúp Diệp Thiếu Dương chắn toàn bộ lưỡi trăng mà Mitchell bắn tới. Diêu Mộc khen, cái khiên này dựng lên quá đúng lúc. Đông Ca nói, anh hùng, hỏa thuẫn diều, này tuy hành động rất vụng về, nhưng cậu ấy thà rằng bỏ nửa đường lính cũng phải đi chi viện đường giữa. Bảo hộ đồng đội trước, cậu ấy chi viện cực kỳ kịp thời. một đợt ba người FNO liên hợp cường sát đường giữa này bị top của Thiên Hoàn Chi Viện thuận lợi hóa giải. Diệp Thiếu Dương nói trong kênh giọng nói. Lão Tần, cảm ơn nhé. Tần Nhất Trúc cười nói. Khách khí gì chứ, tôi về nhà đây. Lính đường trên nhường cho cậu ăn đó. Diệp Thiếu Dương tung ta tung tăng mà chạy tới ăn một đợt lính. Cậu mang theo giày chạy đua, cộng với kỹ năng tốc chạy, quả thật hành động nhanh như gió. Trong game, hỏa pháo thủ là hình tượng một tiểu Sota. Skin mà Diệp Thiếu Dương dùng ở ván này là áo choàng Giáng sinh cực kỳ vui nhộn. Khán giả chỉ thấy tiểu Sota mặc áo đỏ nhỏ, nhảy nhót chạy tới đường trên, ăn một đợt lính, lại nhảy nhót mà chạy về đường giữa. Ném một quả pháo về phía hang bùa đỏ đối diện. Oanh một tiếng, đạn pháo nổ tung, xạ thủ đang đánh rừng bị một pháo oanh thành tàn máu. Angus, tôi có một câu, DM, không biết có nên nói hay không. Tiếp theo đó, hai bên lâm vào cực diện giằng co. Mitchell chuyên môn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhưng không nhìn chằm chằm được a, gia hỏa này quá trơn. Đi giày chạy đua mà chạy trốn chỉ có thể gọi bằng một chữ. Nhanh, trong chốc lát tới đường trên ném một phát bom. Trong chốc lát lại tới đường dưới ném một quả pháo. Hỗ trợ đồng đội ép trụ. Điên cuồng mang tiết tấu. Mà kinh tế của Trì Sóc. Tiềm hành đạo tặc, thấp nhất toàn trường. Hắn nhường toàn bộ quái rừng dưới cho Tiểu Tinh ăn. Lại nhường ra toàn bộ rừng trên cho Diệp Thiếu Dương ăn. Trì Sóc nghèo nhất toàn trường. Trang bị chỉ có một kiện giày gia tốc, một kiện áo choàng phòng ngự, còn có một khối đá phụ trợ. Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp tâm tình phức tạp, cậu ấy vậy mà lấy dã hạch của bản thân đi đánh phụ trợ. Vì đoàn đội cậu ấy có thể làm bất kỳ việc gì. Chỉ đội tỏ vẻ, rừng công cụ người tính là gì? Tôi còn có thể bỏ toàn bộ rừng, thuần phụ trợ. Dã hạch của Thiên Hoàn ở ván này vậy mà lại là thủ thuật che mắt, tôi nói rồi mà. Thiên Hoàn sẽ không để mọi người thất vọng. Diêu Mộc cảm khái nói. Tiềm hành đạo tặc là anh hùng thành danh nhất của chỉ đội khi 18 tuổi. Cậu ấy đã từng dùng anh hùng này thu đi vô số đầu người. Nhưng hôm nay, cậu ấy lên trang bị phụ trợ cho anh hùng này. Sau đó ẩn thân điều tra. Du tẩu, làm một đôi mắt nhìn trộm hướng đi của đối thủ. Chỉ rõ phương hướng cho đồng đội. Đông ca trong mắt chứa đựng sự tán thưởng. Cười nói. Chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng vào sự ăn ý của tổ hợp Nhật Nguyệt. Sóc Nguyệt trinh sát đến đâu, Liệt Dương liền sẽ phóng pháo đạn đến đó. Tỷ lệ chúng chiêu cực kỳ cao. Chỉ đâu đánh đó. Liệt Dương đeo giày chạy đua lên. Du tẩu chi viện toàn trường. Động một chút liền ném một pháo về phía rừng đối diện. Làm FNO cực kỳ đau đầu. Diêu Mộc nói, tiềm hành đạo tặc phụ trợ, bốn vị trí cong lại là hỏa đội loại biến chủng. Hộ hệ thống mới khai phá này của Thiên Hoàn yêu cầu rất cao với việc phối hợp đoàn đội. Nhưng bọn họ phối hợp rất tốt. Lần giao tranh tại đường giữa, đạo tặc của Trì Sóc ẩn thân vòng sau, tránh đi tầm nhìn điều tra của phụ trợ đối diện. Chính xác mà khóa vị trí trung tâm tấn công của FNO. Xạ thủ Angus. Gần như trong chớp mắt Trì Sóc dùng kỹ năng V kép khống chế được đối diện kia. Diệp Thiếu Dương liền ném một quả pháo qua. Nổ tung người thành còn một chấm máu. Trình tinh 180 độ bắn đạn. Nháy mắt thu đi đầu người của Angus. Trì Sóc tặng mạng. Nhưng không sao. Ván này hắn là phụ trợ. Phụ trợ đổi mạng xạ thủ. Rất đáng. Ngay sau đó, Lão Tần và Khúc Giang liên thủ mở giao tranh. Lão Tần dùng khiên lửa ngăn sát thương từ Mitchell, nữ thần liệt diễm, của Khúc Giang phủ kín hố lửa toàn trường, thiêu cho lượng mana của đối diện nháy mắt rớt sạch, không dùng được kỹ năng. Diệp Thiếu Dương tích góp pháo liên tục ném qua, nổ tung như pháo hoa đầy trời. Trình Tinh tích góp viên đạn, chuyên môn chọn đối thủ tàn máu nhắm chuẩn, ngắm bắn, double kill, triple kill, một ván này. Thợ gặt của Thiên Hoàn thật ra chính là Tiểu Tinh. Thần thương thủ, vị trí đứng của Trình Tinh rất xa. Còn mang theo, tốc biến, giữ mạng, top và rừng của FNO liên thủ thiết áp sát hắn cũng đánh không tới. Cuối cùng, Thiên Hoàn dùng sự hy sinh của Trì Sóc đổi đi 3 điểm tấn công trung tâm của FNO. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái cộng thêm đẩy rớt trụ đường giữa. Cục diện ngược gió đầu game biến thành cục diện thuận gió. Diệp Thiếu Dương chuyển tới đường trên. Phối hợp với lão Tần giết chết đường trên Clement của đối diện. Sau đó, cậu dùng tốc chạy tới chi viện cho đường dưới. Trì Sóc vòng sau thấy được vị trí của đối phương. Diệp Thiếu Dương quyết đoán ném một quả pháo qua. Angus sợ tới mức trực tiếp dùng tốc biến. Thi đấu nhanh chóng kết thúc ở phút thứ 20. Hai bên đánh 3 trận giao tranh kịch liệt. Chiến tích cuối cùng, Trì Sóc không hạ gục. 6 chết, 9 trợ công. Quả thật là chết thành siêu quỷ. Nhưng ai có thể nói ván này chỉ đội đánh rất tệ. Không ai đánh giá hắn như vậy. Mọi người đều biết, hắn là đôi mắt của Thiên Hoàn. Hắn thay thế tác dụng phụ trợ của Khúc Giang. Lấy dã hạch của bản thân đi làm một lính trinh sát. Mà Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh hai người liên thủ nối tiếp kỹ năng một cách chính xác. Cũng nói cho mọi người biết, cái gì gọi là ngàn dặm thu đầu người. Pháo bay đầy trời, chính xác ngắm bắn lén. Hai xạ thủ có khoảng cách công kích xa nhất toàn thần chiến phối hợp. Ngươi còn chưa thấy bọn họ ở đâu. Bọn họ đã thu đi đầu người của ngươi. Đây mới gọi là đội hình POC. Diêu Mộc hưng phấn mà nói. Chúc mừng Thiên Hoàn chiến thắng ở ván thứ nhất. Chỉ đội là đôi mắt. Dương Dương là động cơ của đoàn chiến. Lão Tần làm hộ thuẫn phòng thủ. Khúc Giang khống chế. Tiểu Tinh thu hoạch. Phối hợp xuất sắc trong giao tranh. Đều chứng minh được thực lực của Thiên Hoàn ở phương diện đoàn chiến không thua gì những chiến đội mạnh cấp quốc tế. Đông Ca nói, không sai, thật ra rất nhiều anh hùng cũng không phải cố định ở một vị trí nào đó hay đấu pháp nào đó. Ví dụ như, tiềm hành đạo tặc, dã hạch kinh điển cũng có thể ẩn thân đi trách tầm nhìn. Coi như phụ trợ mà dùng, mà xạ thủ, hỏa pháo thủ, này cũng có thể đi đường giữa. Lên trang bị phép, dựa vào ulti đánh ra sát thương, hỗ trợ đồng đội thu hoạch. Diêu Mộc nói, Thiên Hoàn vẫn luôn sáng tạo, mở rộng chiến thuật, đây cũng là mấu chốt khiến rất nhiều fan thích chiến đội này. Hỏa đội biến chủng ở ván thứ nhất đánh ra hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Chúng ta cùng chờ mong biểu hiện kế tiếp của bọn họ, cách chương.